Cứu vớt vai ác kia. Chương 36, 36, Vương Phi của Vương Gia tàn bạo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dục sợ tới mức run rẩy. Thầm nghĩ Lâm Uyên quả nhiên lòng lang dạ sói. Hiện tại đều lười che giấu. Hắn đây là muốn nhanh chóng diệt trừ mình. Lâm Dục không chút nghi ngờ nghĩ nếu như không có Cố Kỵ, Lâm Uyên nhất định sẽ giết chính mình. Lâm Uyên mặt trầm xuống. Chung quanh càng không ai dám nói chuyện. Đầu cúi xuống cực thấp. Chỉ sợ bị Lâm Uyên chú ý tới. Trở lại Vương Phủ. Khi những người khác lui về phía sau. Tế Nguyệt ngược lại chủ động tiến lên. Lo lắng nói. Vương gia. Y cũng không dám nhiều lời hỏi làm sao vậy. Thân phận của y xấu hổ. Y không muốn để cho Vương gia cảm thấy y trong lòng có ý xấu hỏi thăm chuyện Vương Phủ. Lâm Uyên thấy Tế Nguyệt càng buồn bực. Ôm người lên đùi mình. Dạy bảo. Tế Nguyệt à, nhìn nam nhân không thể chỉ nhìn mặt. Thực lực là quan trọng nhất. Khuôn mặt đẹp thì có ích lợi gì? Tế Nguyệt đỏ tai. Lặng lẽ dán lên ngực Lâm Uyên. Ngón tay ôm lấy ống tay áo rộng thùng thình của Lâm Uyên. Nhanh chóng liếc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Uyên. Mặt càng đỏ lợi hại hơn. Ngập ngừng nói. Ta thích đẹp mắt. Giống như vương gia. Lâm Uyên hừ một tiếng. Thích cũng vô dụng. Vẫn là thực lực quan trọng nhất. Muốn cùng hắn cướp người. Đánh thắng hắn rồi nói sau. Theo thời gian hồi môn dần dần đến gần. Trong lòng Tế Nguyệt không tình nguyện nhưng cũng không thể làm gì được. Trong lòng còn ôm một tia may mắn. Vương gia bận rộn. Có lẽ sẽ lười lãng phí thời gian vào loại chuyện nhỏ này. Chính hắn cũng không muốn trở về. Cho nên tất cả mọi người quên là tốt rồi. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lực. Còn không cần lãng phí lễ vật. Bất quá nguyện vọng của Tế Nguyệt thất bại. Quản gia sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa cùng danh sách lễ vật. Chờ vương gia hạ chiều trở về liền xuất phát. Vương gia nếu nhìn thấy Tế Giao thì phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều thích Tế Giao. Vương gia vốn muốn cưới cũng là Tế Giao. Nếu ở Tế Phủ nhìn thấy Tế Giao, khẳng định sẽ phát hiện y chỉ là người thay thế. Lâm Uyên hạ chiều sau đó thay quần áo. Liền thấy tiểu vương phi của hắn vẻ mặt không vui. Làm sao vậy? Tế Nguyệt kinh hãi một chút. Vương gia, ngài đã trở lại. Hôm nay cùng ngươi hồi môn. Bổn vương vẫn nhớ rõ. Lâm Uyên cho rằng Tế Nguyệt đang lo lắng hắn không thích thừa tướng. Sẽ không cùng y hồi môn. Làm cho Tế Nguyệt mặt mũi không còn ánh sáng mới sầu lo. Vương gia sự vụ rất nhiều. Chúng ta không trở về cũng được. Chờ sau này có thời gian bổ sung cũng được. Lâm Uyên hiển nhiên rất hài lòng với chúng ta trong miệng Tế Nguyệt. Gả cho hắn chính là người của hắn. Không thể trong lòng luôn nghĩ đến Tế gia. Không ngại, cơm nước xong lại trở về. Tế Nguyệt lúc ăn cơm tâm thần không yên. Luôn muốn kéo dài thêm một hồi. Ăn cơm chậm hơn một chút. Hồi Tế Phủ rất khẩn trương. Tế Nguyệt ngẩng đầu mê mang nhìn Lâm Uyên. Lâm Uyên cười khẽ một chút. Nâng cằm Tế Nguyệt dùng ngón cái lau sạch hạt cơm dính trên khóe miệng y. Có ta ở đây. Không ai dám khi dễ ngươi. Tế Nguyệt bùng mặt đỏ bừng. Cúi đầu ăn cơm. Trong đầu tựa như nổ pháo hoa. Tế Nguyệt bị dắt lên xe ngựa. Dọc theo đường đi đầu đều choáng váng. Nhiệt độ trên mặt không ngừng. Thẳng đến khi xe ngựa dừng lại. Thấy đại môn Tế Phủ. Tế Nguyệt mới tỉnh táo lại. Bên ngoài Tế Phủ đã sớm đợi một hàng người. Xe ngựa vừa đến thừa tướng liền mang theo gia quyến đi lên hành lễ. Lâm Uyên đi ở phía trước. Tự nhiên ngồi ở chủ vị. Tế Nguyệt ngồi ở bên cạnh hắn. Tiểu bối cũng không có tư cách tiến lên. Bình thường đối với Tế Nguyệt trăm phương ngàn lần chướng mắt. Hiện tại gặp Tế Nguyệt liền phải hành lễ vân an. Loại chênh lệch này không thể nói là không lớn. Mấy ngày trước còn đối với Tế Nguyệt đồng tình. Hiện giờ lại có chút hâm mộ ghen tị. Nhất là từ xa nhìn thấy Lâm Uyên. cũng không phải lão nam nhân tàn bạo như trong lời đồn. Lâm Uyên nhìn một chút, phát hiện Lâm Dục cũng không xuất hiện ở Tế phủ như trong kịch bản. Cùng lúc đó thừa tướng chính phu muốn cùng Tế Nguyệt nói chuyện. Bị Lâm Uyên lạnh mắt nhìn liền lùi bước. Sau khi uống trà ra mắt, Tế Nguyệt liền nhỏ giọng nói. Vương gia công vụ bận rộn. Chúng ta nên sớm trở về đi. Không vội, thời gian cùng ngươi đi dạo Tế phủ vẫn có. Sau này cơ hội ngươi trở về cũng không nhiều. Thừa dịp hiện tại muốn nhìn xem chỗ nào liền đi nhìn. Tế Nguyệt nhỏ giọng nói. Ta không có chỗ nào muốn nhìn. Nhưng vương gia đã nói như vậy. Vương gia có thể cảm thấy y quá bạc tình lãnh huyết hay không? Lâm Uyên cúi đầu kề sát Tế Nguyệt. Người nói cái gì vậy? Tế Nguyệt nhịn không được xoa xoa lỗ tai đỏ bừng. Không có gì. Vương gia là muốn đi nghỉ ngơi hay là đi hoa viên dạo một vòng? Một chuỗi tiếng cười dễ nghe từ xa đến gần truyền đến. Một thiếu niên xinh đẹp vẻ mặt tươi cười. Vừa chạy vừa làm mặt quỷ. Suýt nữa đụng phải Lâm Uyên. Lâm Uyên ôm Tế Nguyệt né tránh. Thiếu niên có một đôi mắt linh động giảo hoạt. Bộ dáng quỷ linh tinh quái rất có sức sống. Làm cho người ta nhìn liền sinh lòng vui mừng. Người là ai? Có phải là khách đến không? Nghe nói hôm nay vương gia cũng sẽ đến. Người đã gặp vương gia chưa? Có phải lạnh lùng khủng khiếp như mọi người nói không? Tế Nguyệt nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tế Giao nói những lời đại nghịch bất đạo. Bất giác nắm chặt vạt áo Lâm Uyên. Tế Giao vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Rõ ràng biết vương gia hôm nay sẽ đến Tế phủ. Vì sao không trốn trong phòng? Vốn là lừa gạt hôn sự vương gia. Cũng không nghĩ tới bị vương gia phát hiện. Chọc giận vương gia sẽ có kết cuộc gì sao? Người là ai? Vương Phi. Người có biết hắn ta không? Ta là Tế gia đại công tử. Tế Giao mắt đảo một cái. Vương Phi. Vậy người này chẳng phải chính là vương gia sao? Tế Giao âm thầm nói. Cũng không phải là lão nam nhân gì sao? Tế phủ chỉ nghe nói qua có một đại công tử xinh đẹp tuấn tú. Bổn vương lại không biết từ khi nào còn cất giấu một tiểu mỹ nhân tinh xảo như vậy. Tế Giao nghe được mặt đỏ lên. Thừa tướng chính phu bên cạnh vội vàng tiến lên nói. Bẩm vương gia, đây là tiểu thị hầu của đại công tử. Không biết lễ nghĩa va chạm vương gia. Kính xin vương gia thứ lỗi. Tế Nguyệt đứng ở phía sau Lâm Uyên cúi đầu. Nghe Lâm Uyên trong miệng khen Tế Giao. Siết chặt ngón tay. Lâm Uyên không quên Tế Nguyệt đứng ở một bên không có cảm giác tồn tại. Tay đặt lên vai Tế Nguyệt. Vương Phi, tiểu thị hầu gì mà khi thấy ngươi lại không hành lễ. Khinh thượng như thế, trong mắt không có chủ tử. Cũng khó trách ngươi không đưa đến vương phủ. Tế Giao phồng má trợn tròn mắt mèo. Ngươi, bị cha phía sau âm thầm kéo một cái. Tế Giao mới nuốt lời muốn nói vào miệng. Không tình nguyện hành lễ với Tế Nguyệt. Chờ Tế Nguyệt nhận lễ xong. Lâm Uyên mới chậm rãi nói. Đụng phải bổn vương cùng vương phi. Niệm tình ngươi trước kia đã hầu hạ vương phi. Phạt vả miệng 10 cái là được rồi. Tế Nguyệt mở to hai mắt nhìn Lâm Uyên. Tế Giao nghe vậy càng là hai mắt rưng rưng muốn gọi phụ thân thừa tướng cùng cha ở một bên. Bị chính phu nháy mắt ngăn lại. Lâm Uyên nhéo nhéo tay Tế Nguyệt. Vương phi không cần cầu tình. Nếu người bên ngoài va chạm như thế, chỉ sợ đã sớm bị đánh chết. Bổn vương nể mặt vương phi, mới chỉ phạt miệng. Lâm Uyên vừa nói, ngay cả thừa tướng cũng không thể nói lời cầu tình. Chỉ đành nhìn tiểu ca nhi yêu quý khóc lóc bị vả miệng mà không thể làm gì. 10 cái chấm dứt, Tế Giao mặt sưng đỏ bị kéo xuống. Một chút cũng nhìn không ra mỹ mạo xinh đẹp như vừa rồi. Trên đường trở về, Lâm Uyên nhìn Tế Nguyệt càng trầm mặc có chút buồn rầu. Như thế nào? Có sợ không? Tế Nguyệt lắc đầu. Vương gia, nếu ta đụng phải ngươi, ngươi sẽ xử trí ta như thế nào? Yên tâm, sẽ không để cho người khác đánh ngươi. Người là vương phi của bổn vương. Bổn vương há có thể cho phép người khác động đến ngươi. Như vậy thể diện bổn vương còn tồn tại như thế nào? Sẽ không để cho người khác đánh. Ý tứ kia chính là vương gia sẽ tự mình động thủ. Như vậy cũng tốt. Chờ sau này chuyện gả thay bị vạch trần. Vương gia tự tay trừng phạt y cũng chịu. Chỉ hy vọng vương gia sẽ không vì vậy mà chán ghét y. Còn có thể để cho y ở lại vương phủ hầu hạ vương gia. Bởi vì chuyện hôm nay, thân phận Tế Giao từ con trai trưởng liền biến thành tiểu thị hầu. Thừa tướng chính phu hối hận không ngừng. Nếu không phải lúc trước hắn vì tư tâm, đối ngoại nói Tế Gia chỉ có một đích công tử, muốn dùng cái này nâng cao thân phận Giao Nhi, cũng sẽ không xuất hiện chuyện hôm nay. Tế Nguyệt bị Tế phủ bỏ quên ở trong thiên viện. Trong phủ chỉ có một ít lão nhân mơ hồ biết còn có một đích công tử như vậy. Giống như đại bộ phận hạ nhân, căn bản không ai biết còn có Tế Nguyệt người này. Cho nên Tế Giao nhìn thấy Tế Nguyệt mới xa lạ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được Tế Nguyệt bị Tế Gia đối đãi lạnh nhạt như thế nào. Hiện giờ Tế Nguyệt dùng thân phận con trai trưởng Tế phủ gả vào vương phủ. Tế Giao tự nhiên không thể là con trai trưởng thứ hai nữa. Nếu theo như kế hoạch, thì sẽ chậm rãi tiết lộ còn có một công tử yếu ớt nuôi dưỡng ở khuê phòng. Cũng an bài tốt thân phận cho Tế Giao. Nhưng xui xẻo là Tế Giao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Uyên. Nên chỉ có thể tạm thời nói thân phận tiểu thị hầu. Thừa tướng chính phu lo lắng. Sau này, Giao Nhi phải khôi phục thân phận như thế nào? Chẳng lẽ vẫn sống với thân phận tiểu thị hầu? Như vậy chuyện nghị thân phải làm sao? Cũng may Giao Nhi cùng thái tử lưỡng tình tương duyệt. Thái tử biết tình huống bên trong này. Lâm Uyên đưa Tế Nguyệt đến phòng ngủ liền muốn rời đi. Thì bị Tế Nguyệt theo bản năng bắt lấy tay áo. Vương gia muốn đi đâu? Có phải muốn đến viện của người khác hay không? Đi thư phòng. Vương phi muốn đi cùng sao? Tế Nguyệt mỗi lần đều gọi hắn là vương gia. Lâm Uyên cũng theo Tế Nguyệt gọi vương phi. Trái phải như vậy cũng rất thú vị. Tế Nguyệt cẩn thận nhìn sắc mặt Lâm Uyên. Lắc đầu, vương gia đang thăm dò y. Y không thể để vương gia hiểu lầm y muốn tiến vào nơi trọng địa như thư phòng. Vậy được rồi, người tự mình ở trong phủ chơi đi. Có yêu cầu gì liền phân phó Xuân Cầm cùng Thu Thư đi làm. Thư phòng rất nhàm chán. Lâm Uyên nhìn không quen bộ dáng Tế Giao làm lơ Tế Nguyệt. Rõ ràng chính là Tế Nguyệt thay Tế Giao thừa nhận hậu quả do hắn tùy hứng mang đến. Còn vì thế gánh chịu cái giá sau này. Mà Tế Giao lại một bộ dáng ngây thơ đơn thuần. Ngay cả bộ dáng Tế Nguyệt như thế nào cũng không để ở trong lòng. Nếu Tế Giao không muốn thân phận của con trai trưởng này. Tìm Tế Nguyệt thay thế. Lâm Uyên liền thỏa mãn hắn ta. Vậy vĩnh viễn không làm con trai trưởng. Ngoan ngoãn làm tiểu thị hạ nhân là được rồi. Tế Nguyệt ở trong phòng cũng không biết phải làm chuyện gì. Bình thường y ở Tế phủ chỉ dựa vào đọc sách để giết thời gian. Nhưng trong của hồi môn của y không có sách. Thư phòng của vương phủ y lại không thể đi. Hậu viện của vương gia cũng không có người đến thỉnh an y. Có lẽ là vương gia phân phó. Tế Nguyệt cũng vui vẻ làm rùa rụt đầu. Lừa gạt chính mình nhìn không thấy liền có thể cho rằng hậu viện vương gia ngoại trừ y không có người khác. Chỉ là, nghĩ cũng biết không có khả năng. Người bình thường đều sẽ có một phu một thị. Quan to quý nhân trong nhà lại là tam phu tứ thị. Huống chi vương gia thành niên đã lâu. Cho dù không có chính phi, chỉ sợ chắc phi cùng sùng thị đều có vài người. Nghĩ tới đây. Trong lòng Tế Nguyệt liền chua xót. Vương phi, Vân Thường công tử tới rồi. Nháo muốn gặp ngài, ngài có muốn gặp không? Tế Nguyệt sống lưng rùng mình, vẻ mặt nghiêm túc, giống như một con gà trống có ý chí chiến đấu cao. Để cho hắn tiến vào. Cách chương.